Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, người da trắng khu dân nghèo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai chính là cùng nhà. Này dụng cụ chữa bệnh công ty nói chuyện buôn bán, đối phương để tỏ lòng thành ý, chủ động đem đàm phán địa điểm bỏ vào khách sạn phòng họp. Liên quan tới giá cả tranh chấp không phải rất lớn, lớn nhất tranh chấp ở chỗ sửa chữa. Dẫu sao từ mở phổ đôn đến Bunia tới trả vé máy bay đều cần hơn mấy ngàn đô la. Tiên sinh, ta cảm thấy như vậy chi phí thật rất cao. Chúng ta máy chỉ bất quá hơn 10.000 đô la lời. Nếu như xấu xa một hai lần, chúng ta căn bản là bồi vốn. Nhà này chữa bệnh công ty vậy chẳng qua là nhà người trung gian. Bọn họ cần đến Âu Mỹ lớn chữa bệnh công ty đi nhập hàng. Đối phương kiên trì yêu cầu lộ phí mỗi người móc một nửa. Dương Thiên Long rất giật mình. Không nghĩ tới nhà này chữa bệnh công ty lại có thể ở Congo không có kinh tiêu điểm. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Nếu như có, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngàn dặm xa xôi đến mở phổ đôn tới thương lượng. Nhìn dáng dấp, nhà này chữa bệnh công ty thành lập cũng không có mấy năm. Tiên sinh, ngài suy nghĩ qua cố hóa. Lúc tham gia không hổ là tiêu thụ giới kim bài tiêu thụ viên. Lập tức liền chỉ ra đối phương suy nghĩ tồn tại vấn đề. Một công ty nếu muốn chân chính làm lớn làm mạnh, không có mấy năm thời gian tích lũy là không thể nào. Ta phân tích qua quốc tế nổi danh 500 mạnh, không có một nhà là ở giai đoạn khởi bước trước 5 năm lời. Ở mấy năm trước, bọn họ phải làm chính là đánh vang thương hiệu. Nâng cao danh tiếng, chúng ta sở dĩ không có đi quốc gia Âu Mỹ mua. Chính là nhìn chúng công ty các ngươi muốn làm lớn làm mạnh quyết tâm. Cho nên lúc này mới cùng các người hợp tác. Hai trường hợp, một loại là các ngươi dụng cụ chữa bệnh không có trở ngại. Cái này dĩ nhiên rất tốt, nói rõ chất lượng vững vàng. Một loại khác chính là các ngươi ngàn dặm xa xôi đến những địa phương khác giúp sửa chữa. Tận thiện tận mỹ làm xong phục vụ sau khi bán. Như vậy cho dù các ngươi dụng cụ chữa bệnh tồn tại tì vết nào, ta muốn cũng sẽ bị các ngươi hoàn mỹ phục vụ sau khi bán che giấu. Hai loại đều là không thể giới hạn đánh giá quảng cáo hiệu quả. Ta muốn công ty các ngươi tiêu thụ dụng cụ chữa bệnh chất lượng cũng không có kém như vậy. Thường xuyên trở ngại đi. Lúc tham gia suy luận rất hoàn mỹ. Nàng như vậy phân tích để cho đại lý lập tức trước mắt sáng lên. Làm sao xem làm sao cũng đối với bản thân có lợi. Quả thật, một công ty luôn là suy nghĩ ở giai đoạn khởi bước liền lời. Cái này rất không phù hợp kinh tế quy luật thị trường. Nếu muốn lâu dài giữ lời, cần thiết cơ sở công tác là tuyệt đối không thể lơ là. Lúc tham gia một phen nói những thứ này, các đại biểu là không khỏi được gật đầu một cái. Liền liền công ty tổng giám đốc cũng là gật đầu một cái. Lúc này, hắn đánh nhịp, lại nữa chi tiết tiến hành so đo, làm quyết định sau đó. Hai bên buổi sáng liền đem hợp đồng ký kết. Dựa theo hợp đồng quy định, những thiết bị này đem ở trong nửa tháng đến Bunia. Sau khi ký hợp đồng xong, đại lý muốn đặt bọn họ buổi chiều bơi chung lãm mở phổ đôn biển. Bất quá buổi chiều đi theo Khos còn có Ellie ước chừng. Cái này còn được tạm thời đẩy một chút. Đại lý ngược lại cũng không so đo. Hỏi bọn họ buổi tối như thế nào. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Thiên Long. Dưới mắt ông chủ ở đây, bọn họ cũng chỉ có phục tùng phần. Buổi tối dĩ nhiên có thể. Dương Thiên Long cười cười nói. Đại lý gật đầu một cái, cười nói cho bọn họ, chạng vạng tối ở khách sạn dùng xong bữa ăn sau đó. Bọn họ ngồi du thuyền sang trọng du lãm một chút mở phổ đôn biển. Đại lý ở khách sạn phụng bồi bọn họ dùng qua bữa trưa sau đó. Lại cho bọn họ điều tới một chiếc xe, thêm tới trước kia tổng cộng là 2 chiếc, Ở Khos cùng Ellie dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người chia ra ngồi hai chiếc xe hướng mở phổ đôn ngoại ô người da trắng khu dân nghèo đi. Tới, người da trắng khu dân nghèo. Tất cả mọi người đều là đi tới Lan Phi mở phổ đôn sau đó lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ đến trên cái thế giới này cũng có sống thống khổ như vậy không chịu nổi người da trắng. Xem ra thật là vận may trêu người. Những phòng ốc này trước kia đều là chúng ta người da trắng. Sau đó đời cha của chúng ta cửa thất nghiệp sau đó. Bởi vì là không cách nào trả lại phòng vay. Những phòng ốc này bị các người da đen nơi đoạt lấy. Ở xe hơi chạy dọc theo đường đi. Khos một mặt tức giận nói. Bây giờ các ngươi việc làm còn có nhiều ít. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Khos không khỏi được lắc đầu một cái. Không tới là 10%. Có 70% đều là để lại cho người da đen. Còn dư lại để lại cho những thứ khác gốc châu Á người. Vậy các ngươi làm sao không trốn cách đất, nước này? Vasily rất là tò mò. Khos lần nữa một mặt cười khổ lắc đầu một cái. Chúng ta ngược lại là muốn, nhưng mà lấy cái gì thoát đi? Không có tiền, ta nguyên quán là người Hà Lan, nhưng là Hà Lan chính phủ căn bản không thừa nhận chúng ta. Bọn họ tình nguyện tiếp nhận những cái kia đến từ Phi Châu dân tị nạn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chúng ta, Ellie không khỏi được gật đầu một cái. Thánh mẫu kỹ nữ, Dương Thiên Long trong lòng rất nhanh nổi lên như vậy một cái từ ngữ. Làm thánh mẫu người mỗi quốc gia đều có. Bất quá Khos nói tới nói lui. Nhưng là tâm tình của hắn nhưng là tương đối vui vẻ. Tất lại có Dương Thiên Long như vậy một cái người thuê đi tiếp thu bọn họ. Vasi lái xe tốc độ rất nhanh. Ở lái ra ngoại ô sau hơn mấy chục cây số. Cái này mới đi tới Khos nhà của bọn họ. Nơi này là một ngọn núi. Núi độ dốc rất chậm. Vô số đơn sơ chòi xây dọc theo núi, dĩ nhiên cũng không phải là tất cả người da trắng cũng có thể vào ở chòi. Có bởi vì là không có tiền, chỉ có thể ở mình bị hỏng bên trong xe mobile home cư trú. Nơi đó hoàn cảnh sinh hoạt có thể tưởng tượng được, vừa gặp trước Khos cùng Ellie trở về, cùng bọn họ biết người da trắng đứa nhỏ một mặt vui vẻ chạy qua tới. Ở bọn nhỏ trong thế giới. Còn không có chủng tộc cùng tuyệt vọng cái này hai cái từ ngữ. Này, các ngươi cái đó chậu là ta. Đột nhiên ngay tại lúc này, con gặp hai người da đen hướng về phía một cái ông cụ người da trắng lớn tiếng nói. Ông cụ người da trắng sững sốt một chút, dùng một mặt hoảng sợ ánh mắt nhìn trước mặt hai cái một mặt hung ác ngang ngược người da đen. Sau đó, đầy mặt hắn run lẩy bẩy nói. Ta nhạt, đó là nhà ta, biết không? Lão đầu, người tin không tin ta gọi điện thoại báo C.A. Một người da đen lần nữa hung hoành nói. Lão đầu vừa nghe người da đen muốn báo C.A. hù được nhanh chóng cầu xin tha thứ. Một lúc lâu, cái này hai người da đen lúc này mới một mặt vui vẻ cười to. Ngay sau đó... Bọn họ lại hướng khu dân nghèo chỗ sâu đi tới. Vậy người ở bên trong thấy cái này hai người da đen sau đó. Nhanh chóng nhanh chân chạy. Giống như thấy cầm súng tên cướp vậy sợ. Bê lên bọn họ đều nhìn sửng sờ. Không nghĩ tới chỗ này người da trắng cũng là như thế kinh sợ. Khos bọn họ đối với lần này cũng là thấy có lạ hay không. Hắn nói cho Dương Thiên Long bọn họ. Bọn họ khu dân nghèo phía sau còn có một người da đen thôn nhỏ. Những cái kia người da đen thiếu cái gì cứ tới đây cầm. Người da trắng không dám lên tiếng. Bởi vì nơi này người da đen cảnh sát xa so người da trắng nhiều hơn. Mặc dù có người da trắng làm cảnh sát. Vậy cũng thuộc về nội vụ tương đối nhiều. Đi thôi, đi nhà ta ngồi một chút. Khos một mặt nhiệt tình nói. Ở Khos dưới sự hướng dẫn, Dương Thiên Long bọn họ đi tới Khos chòi trong nhà. Thật đơn giản một cái chòi có mấy cây mộc đầu chống đỡ. Vừa gặp trước có người xa lạ xông vào, đang cầm một bản nhăn nhíu báo lão Khos một mặt kinh ngạc. Con, bọn họ là,